Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 383, kiêm chức sau khi nằm vùng, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, con trai ở bên ngoài. Vẫn phải cẩn thận một chút. Đồ người xa lạ cho đừng có tùy tiện uống. Hoa Vũ nhắc nhở hắn. Lần sau có thể anh sẽ không may mắn như vậy nữa. Độ Hàn. Hắn cũng không uống đồ người khác đưa. Cô gái nói chuyện với cô tối hôm qua đó cũng chưa có chạm qua ly rượu của hắn. Khả năng duy nhất chính là người pha chế rượu. Bởi vì hai tổ chức tội phạm Ổ Đinh và Khuyển Nha này ở đây, nên biên cảnh thành phố này loạn hơn nơi khác rất nhiều. Hoa Vũ nhìn gương mặt kia của hắn, tấm tắc hai tiếng. Tiểu soái ca như anh vậy, ai nhìn không động tâm chứ? Độ Hàn. Cô cũng đâu có động tâm. Hoa Vũ cười ra tiếng. Độ tiên sinh, chúng ta có thể giữ quan hệ bạn giường đơn thuần. Độ Hàn nhíu mày. Cô muốn cùng tôi giữ quan hệ như vậy? Hoa Vũ nhún vai. Không sao cả nói. Anh không muốn cũng không sao. Anh có quyền lựa chọn. Độ Hàn trầm mặc, bắt đầu thu thập đồ trên bàn. Hoa Vũ thấy hắn không trả lời, cũng không hỏi lại. Cầm điện thoại bắt đầu trả lời mấy cái tin nhắn còn sót lại tối qua. Buổi chiều, 2 giờ, Hoa Vũ chuẩn bị ra cửa. Cô vừa mới chuẩn bị mở cửa. Độ Hàn từ phía sau kéo cô một cái. Thân thể quay nửa vòng. Bị Độ Hàn để ở trên cửa. Người đàn ông cúi đầu hôn cô. Nụ hôn này nhẹ nhàng triền miên. Hoa Vũ lười biếng dựa vào cửa. Chờ Độ Hàn kết thúc. Hoa Vũ vốn tưởng rằng Độ Hàn chỉ có ý hôn 2 phút là được. Ai biết lần này Độ Hàn hôn đến phá lệ lâu. Ngay khi cô sắp hoài nghi hôm nay có thể ra cửa hay không. Cuối cùng Độ Hàn kết thúc nụ hôn dài đằng đẵng này. Hoa Vũ hít nhẹ một hơi. Nhẹ cong khóe môi. Nhướng mày hỏi Độ Hàn đang đeo khẩu trang. Có ý gì? Khẩu trang màu đen che lại gương mặt tuấn mỹ kia của Độ Hàn. Chỉ lộ ra cặp mắt thâm thúy đen nhánh. Sâu trong đó là gợn sóng lăn tăn mờ mịt không rõ. Có lẽ là cách khẩu trang. Giọng của thanh niên có hơi nặng nề. Quan hệ bạn giường đơn thuần không thể hôn cô. Ánh mắt Hoa Vũ sáng quắc nhìn chằm chằm hắn vài giây. Một hồi lâu cười nói. Có thể. Hai người một trước một sau ra khỏi phòng. Sau khi tiến vào thang máy, Hoa Vũ hỏi hắn. Vì sao anh luôn che bản thân kín mít như vậy? Không nóng sao? Bây giờ đã là tháng 6. Phòng ngừa có người lại hạ thuốc cho tôi. Sao đột nhiên lại biến thành Giang Tinh? Rồi, Giang Tinh, đề cập đến những người thường xuyên đạt được niềm vui thông qua việc nâng đỡ. Những người luôn hát ngược lại, cố tình giữ ý kiến trái chiều khi tranh luận. Hoa Vũ rất lý trí không cãi cọ với Giang Tinh. Lên xe. Hoa Vũ đột nhiên phun ra một câu. Anh muốn kết thúc đoạn quan hệ này. Tùy thời có thể nói với tôi. Tay kéo dây an toàn của Độ Hàn dừng lại. Sau đó, cạch, một tiếng ấn chốt dây an toàn. Chỉ tôi có thể nói kết thúc. Hoa Vũ đang xem điện thoại. Không cẩn thận nghe, thuận miệng lên tiếng. Độ Hàn không hiểu gì liếc nhìn cô một cái. Rất nhanh lại thu hồi tầm mắt. Khởi động xe. Chuyện buổi chiều chậm trễ thời gian. Hoa Vũ trở lại khách sạn đã hơn 2 giờ. Cô cắm thẻ vào cửa. Độ Hàn đi theo đằng sau cô. Không có ý rời đi. Anh, Hoa Vũ trầm mặc xuống. Mở cửa cho hắn tiến vào. Nhưng cô bổ sung một câu. Hôm nay rất mệt, không thể làm. Bạn nhỏ trẻ tuổi mới ăn mặn cũng khiến người ta lo lắng. Độ Hàn lại đây là muốn nói chuyện buổi chiều. Hắn không nghĩ tới Hoa Vũ đột nhiên nói ra một câu như vậy. Biểu cảm hơi cứng lại. Giải thích nói. Tôi là muốn nói chuyện buổi chiều với cô. Hoa Vũ. Ồ, một tiếng. Ý bảo hắn nói. Hai người nói chuyện chính xong. Đã hơn 3 giờ. Hoa Vũ ngáp hỏi hắn. Anh trở về phòng mình sao? Độ Hàn. Không trở về thì ngủ đi. Quá mệt rồi. Cuối cùng Độ Hàn vẫn là ở lại phòng Hoa Vũ. Hoa Vũ tắm rửa trước, Độ Hàn tắm sau. Lúc hắn đi ra, Hoa Vũ còn ngồi ở ban công bên kia gọi điện thoại. Độ Hàn nghe được hai câu. Hình như là anh Quan. Độ Hàn tắt đèn khác đi, giữ lại hai ngọn đèn nhỏ, sau đó lên giường chờ cô. Vài phút sau Hoa Vũ mới kết thúc cuộc trò chuyện, bò hai phát lên giường, tiến vào trong ổ chăn thoải mái. Ngủ ngon, ngủ ngon, đèn phòng đã tắt, Độ Hàn ở trong bóng tối dịch đi, ôm Hoa Vũ vào trong lòng ngực. Hắn cũng không phản cảm làm những chuyện thân mật đó với cô. Thậm chí có chút thích hơi thở trên người cô. Ở bên cô, hắn có thể ngủ ngon giấc. Hoa Vũ giải quyết gần xong chuyện tập đoàn ổ đinh, tìm thời gian tới chỗ anh Quan bên kia. Anh Quan vì nghe được Hoa Vũ nói, nhanh chóng khống chế được Đan Hữu cùng Nhị Gia. Những người khác thì không đáng để sợ. Thời điểm Hoa Vũ chỉnh đốn tập đoàn ổ đinh, anh Quan cũng chỉnh đốn gần xong tập đoàn Khuyển Nha. Ha ha ha, A Âm, anh biết ngay em không phải vật trong ao mà. Tới, anh kính em một ly. Hoa Vũ uống cùng anh Quan mấy chén, nói vài câu vô nghĩa xong, lúc này Hoa Vũ mới nói: "Anh Quan, hôm nay em tới là vì hai việc, em gái, em nói." Anh Quan vung tay lên, "Chỉ cần anh có thể làm." Hoa Vũ nhìn Độ Hàn một cái. Độ Hàn lấy túi văn kiện trong tay đặt ở trước mặt anh Quan. Trên túi văn kiện chưa viết cái gì cả. Anh Quan nhìn Hoa Vũ, lại nhìn Độ Hàn lui về phía sau cô. Hoa Vũ ra hiệu anh Quan tự mình mở ra xem. Đại khái là anh Quan cảm thấy được không khí có chút không thích hợp. Ý cười trên mặt thu lại vài phần. Mở túi văn kiện ra, lấy đồ bên trong ra nhanh chóng nhìn một lần. Vài phút sau, ý cười trên mặt anh Quan đã hoàn toàn biến mất. "A Âm, em đây là có ý gì?" Hoa Vũ thong thả ung dung rót rượu. "Anh Quan, tục ngữ nói, một núi không thể có hai hổ." "Anh Quan." Bịch, một tiếng quăng đồ lên trên bàn. Giọng nói không khỏi tăng lớn. "Cô đừng quên, hiện tại tôi mới là lão đại. Thế mà cô lại muốn sáp nhập hai tập đoàn này vào. Về sau do cô định đoạt. Vậy hắn bận việc trong khoảng thời gian này tính là cái gì?" Trước đó vẻ mặt anh Quan ôn hòa với cô là bởi vì còn chưa có chạm đến lợi ích. Hiện tại đụng tới chuỗi lợi ích, anh Quan lập tức trở mặt. Hoa Vũ cũng không để ý thái độ của anh Quan. Giọng điệu phá lệ bình tĩnh. "Tôi có thể khiến anh ngồi lên vị trí hiện tại. Cũng có thể kéo anh xuống." "Anh Quan, anh có thể suy nghĩ rõ ràng." Hô hấp anh Quan không hiểu sao cứng lại. Đại khái là trong đầu hiện lên chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Sắc mặt càng ngày càng kém. Anh Quan nhìn chằm chằm cô gái xa lạ lại quen thuộc trước mặt này. Hắn đau lòng, đột nhiên đứng dậy, móc vũ khí ra, nhắm thẳng vào Hoa Vũ. "Nhưng mà mày đừng quên, hiện tại mày đang ở trên địa bàn của tao. Bây giờ tao giết mày." Người ngồi ở trên sofa không có bất kỳ động tác gì, thậm chí trên mặt cũng không thấy hoảng loạn. Hoa Vũ ngước mắt nhìn về phía anh Quan. "Anh cảm thấy anh có thể giết tôi? Vậy thì nổ súng đi." "Anh Quan, hôm nay cô tới đây chỉ mang theo một người. Đây là địa bàn của hắn. Bây giờ giết cô, ai có thể ngăn cản?" "Nhưng mà đúng là bởi vì cô chỉ dẫn theo một người." Đáy lòng anh Quan lại có chút bất an. "Vì sao nó chỉ mang một người? Có phải còn có người ẩn ở đâu không? Có thể giải quyết người của Ổ Đinh và Khuyển Nha." Đương nhiên anh Quan sẽ không xem thường cô. Thậm chí anh Quan cảm thấy mình đã bị ai nhắm chuẩn. Hoa Vũ chán nản nhẹ nhàng nói: "Anh Quan, đừng có lấy mạng của mình ra để đùa nha. Chết rồi thì cái gì cũng không còn." "Anh Quan." Anh Quan đi qua đi lại tại chỗ, điện thoại trong tay qua lại trên hư không. "Nếu hôm nay tao không đồng ý thì sao?" Hoa Vũ lấy điện thoại ra, click mở rồi ném cho anh Quan. Cách chương.